12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi, cô gái bé nhỏ. Chương 59, Vua Thủy Tề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới thủy cung, trong một căn phòng nguy nga tráng lệ, cá bơi tung tăng, rong và san hô đầy màu sắc mọc đầy trên tường. Có một cô gái đang nằm trên giường đá người mặc hỷ phục, chợt cô tỉnh dậy. Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây chứ? Vâng, cô gái đó không ai khác chính là cự giải của chúng ta. Chấm, oa, nơi này thật đẹp nha. Như ở dưới thủy cung vậy, thích quá đi à? Cự giải nhìn ngắm căn phòng được trang trí rất là lộng lẫy. Nhưng có vẻ như đây là hỷ phòng, thì phải. Ủa, lạ nhỉ? Tại sao nơi này lại được trang trí như vậy à? Nhìn lên trang phục của mình. Rõ ràng là mình mặc áo tắm chứ có phải là váy cưới đâu mà sao lại thế này? Sau một hồi suy nghĩ, không lẽ là mình bị bắt đi làm vợ người ta rồi? Mình muốn lấy tiểu yết cơ. Yên tâm đi, con sẽ được lấy nó ngay thôi. Rồi bỗng nhiên một tên nam nhân mặc hỷ phục bước vào. Em tỉnh rồi à, cô gái? Cự giải lùi xa 5 mét. Anh là kẻ đã bắt cóc tôi. Nam nhân đó đăm chiêu. Cũng có thể nói là như vậy. Anh, bắt tôi để làm gì chứ? Cự giải tức giận. Em không thấy cả hai chúng ta đều mặc hỷ phục, sao mà còn hỏi? Nam nhân đó cười lớn hơn làm cự giải ngày càng điên tiết. Hứ, nếu anh mà có ý nghĩ xấu xa thì tôi xin khiếu. Bởi vì tôi chắc chắn sẽ không khuất phục trước anh đâu. Cự giải quả quyết làm nam nhân kia càng thích thú. Yên tâm đi, tôi đã chuẩn bị cả rồi. Em không thể nào không muốn tôi đâu. Ý anh là sao? Không lẽ, cự giải đã phát hiện ra điều gì đó bất thường. Hình như bị em nhìn thấu rồi thì phải. Anh, lò hương kia có vấn đề. Cự giải che mũi lại và chỉ vào lò hương khổng lồ trong căn phòng. Đúng là không tầm thường chút nào. Xem ra, tôi sẽ có hứng thú với em dài dài đây. Cô gái à, nhưng chỉ tiếc là muộn rồi. Nam nhân đó bắt đầu lộ mặt thật của mình. Ao, người cứ thử xem. Ta, à không biết nó thiến người đấy. Cự giải đã bắt đầu cảm thấy choáng váng. Tên khốn vô liêm sỉ. Ta cho dù chết cũng không nguyện ý đâu. Ha ha, như vậy rồi mà vẫn còn mạnh miệng quá. Xem ra, em thật là khác so với bọn con gái kia đấy. Nam nhân đó cười thô bỉ rồi tiến lại gần cự giải. Cô thì không ngừng lùi ra sau để tránh né hắn. Người đừng qua đây. Cự giải đã vô cùng muốn cho hắn một trận tơi bời. Nhưng cơ thể lại nóng ra lên. Đầu óc choáng váng không làm gì được. Sao? Sắp chịu khuất phục rồi hả? Cô gái. Nam nhân đó cười khinh bỉ rồi ngày càng tiến sát hơn. Không, ta nhất quyết không làm. Vợ của ngươi đâu? Cự giải chạy vòng ra sau hắn để chạy ra cửa chính. Thế nhưng do tác dụng của thuốc mà cô lại bị hắn tóm một cách dễ dàng. Sao giờ? Không chạy được nữa rồi chứ? Hắn nắm lấy tay cự giải cười muốn kéo vào lòng mình. Còn cô thì cố gắng chống cự. Không, buông, người mau, buông ta ra. À, buông sao mơ tưởng à. Rồi cự giải hét lên thật to. Lâm Thiên Yết, anh mau đến cứu em đi. Ây. Đó là tên người yêu em sao? Nhưng, hắn chưa kịp nói xong thì cửa chính bị đạp tung ra một cách giận dữ. Cùng lúc đó có một chàng trai xông vào trong. Em ở đâu vậy? Cua ngốc. Vâng, người đó chính là Yết ca đấy ạ. Cự giải như vớ được vàng. Vội cắn vào tay tên kia vùng chạy. Á, khốn kiếp. Người dám cắn ta. Hắn định vung tay lên tát cô thì huỳnh, dầm. Thiên Yết đã cho hắn knock out ngay vào tường. Ao, há há. Ngay sau đó, cự giải đã ngã vào lòng của Thiên Yết và cảm nhận được sự an toàn ấm áp vô cùng. Cua ngốc, em thấy sao rồi? Thiên Yết lay lay. Em, không không, sao? Thiên Yết thấy mặt Cự Giải đỏ bừng lên thì không khỏi run sợ. Càng ôm cô chặt hơn. Nè, em tuyệt đối không được có chuyện gì đâu đấy. Cua ngốc của anh, mau, mau, đưa em, đến, chỗ Ngưu, Nhi, bà, ấy, chắc chắn, có cách, được, anh đưa em đi ngay. Nói rồi Thiên Yết bế thốc cô ra ngoài cửa chính. Nhưng tên kia đã hồi lại và đứng chặn đường họ. Các ngươi đừng hòng ra khỏi đây. Huỳnh, dầm, bà cho mày chết nè tên khốn. Dám dỡ mặt với chúng ta à, đúng vậy. Tên đó đã bị Kim Ngưu từ ngoài cửa xông vào nắm tóc đá cho vài cái và lại. Dính tường lần nữa. Au, đúng là, tập đoàn khủng bố. Đến ma kết đi vào cùng mà còn run chứ đừng nói là hai sao kia. Ngưu, bà, đến rồi. Cự Giải dù không nhìn rõ người nhưng nghe tiếng thì nhận ra ngay. Giải à, bà làm sao thế này? Kim Ngưu lo lắng chạy ngay đến. Khụ, anh thấy cái biểu hiện đó. Giống hệt em hai lần trước đấy. Heo siêu nấm, ma kết giả vờ ho khan quay mặt đi chỗ khác. Ao, anh là người từng trải. Đúng nha. Giờ bọn họ đã để ý được rằng, Cự Giải đang không ngừng thở dốc và ngọ nguậy trong lòng Thiên Yết. Không lẽ, bà cũng bị trúng thuốc rồi à? Tại sao, ngươi lại không bị gì chứ? Tên kia đã hồi lại lần nữa và hỏi Kim Ngưu. Ý ngươi là sao? Kim Ngưu thắc mắc, ngươi không bị trúng thuốc. Chẳng lẽ ngươi không phải là phụ nữ, ba sao kia? Kim Ngưu nắm tay thành quyền. Ha, người dám nói ta như vậy. Người chán sống rồi có phải không? Cả cung điện đều rung theo tiếng gầm của Kim Ngưu. Ma kết ngay lập tức ngăn cô lại để Kim Ngưu không vì điên lên mà. Băm vằm, tên kia. Ha, em bình tĩnh đi nha. Anh, nói em sao mà bình tĩnh được hả? Thôi mà, cần gì nghe hắn nói. Chuyện quan trọng là Yết sắp không chịu nổi rồi kìa. Đúng vậy, Cự Giải không ngừng làm loạn trong lòng Thiên Yết làm anh cũng bắt đầu không kiềm chế được nữa rồi. Nhưng mà hắn, Kim Ngưu bất mãn, hắn nói thì kệ hắn. Dù gì, em là phụ nữ hay không? Chẳng phải anh hiểu rõ nhất hay sao? Ma kết cười tê giói. Ờ nhỉ, Kim Ngưu hiểu ra, ba sao, không lẽ... Người đã không còn trong trắng nên mới không sao. Ta không hiểu ngươi nói gì cả. Ơ, mà khoan, Kim Ngưu bắt đầu nhận ra trong phòng có mùi kỳ lạ. Cô đến gần lò hương và dập tắt nó. Sau đó lấy một ít bã thuốc trong đấy ra nghiên cứu. Đây, chẳng phải là nguyệt tình dược sao? Tức là sao vậy? Heo siêu nấm, ma kết nghi hoặc. Thuốc mà lần trước ả Thiên Nguyệt đưa cho em chính là cái này. Kim Ngưu đưa cho anh xem. Vậy tại sao, cua ngốc, bị mà tụi anh và em lại không sao? Thiên Yết đang cố gắng kìm nén ham muốn. Vì các anh là đàn ông. Trong khi đấy, Nguyệt Tình Hương chỉ có tác dụng với con gái vẫn còn trong trắng mà thôi. Thảo nào mà nó không có tác dụng với em nữa. Ma kết cười nhìn Kim Ngưu. Em chưa chế ra được thuốc giải là do không có bã dược của nó. Nhưng giờ thì, có thể rồi. Vậy, mau chế đi. Anh, không thể, hộc, nhịn thêm được bao lâu nữa đâu. Thiên Yết thở dốc, nhưng em không thể chế được ngay đâu. Phải phân tích dược liệu trong này. Hơn nữa còn đi tìm thảo dược chế thuốc nên. Thế... thì phải làm sao đây? Kim Ngưu suy nghĩ rồi vỗ lưng Thiên Yết nói. Em, giao bà ấy cho anh đó. Anh mà không làm tròn trách nhiệm của mình thì đừng có mà hòng sống yên ổn nha. Ý, em là. Chúc hai người hạnh phúc. Kim Ngưu cười nói ma kết thấy vậy cũng bất giác mỉm cười. Cảm ơn em, Thiên Yết cũng vui mừng không kém. Cự Giải giờ chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Không ngừng kéo áo, rên rỉ, Làm đủ mọi trò trên người thiên yết. Ao, đủ mọi trò. Sao? Đang bầu không khí vui vẻ thì. Các ngươi đừng vội mừng. Ta nhất quyết không chịu thua đâu. Tên kia ngang ngạnh. Ngươi muốn làm gì? Kim Ngưu nghi hoặc. Yết, ở đây cứ giao cho bọn tôi. Chú mau đưa cự giải đến nơi an toàn đi. Ma kết chặn đường tên kia. Ok, cảm ơn chú nhiều. Thiên Yết nói xong lập tức ôm cự giải chạy ra ngoài, thấy hai người định chạy tên kia hét lên. Không ai được rời khỏi đây hết. Hắn vừa nói xong thì cả thủy cung đều rung chuyển dữ dội. Á, có chuyện gì đang xảy ra vậy? Kim Ngưu chao đảo. Cẩn thận, ma kết chạy đến ôm cô. Ôi, nó, lắc mạnh giữ tợn ý, sáng nay em chưa có ăn gì cả. Kim Ngưu xoa xoa thái dương. Hì, lần sau anh sẽ tiết chế hơn nha. Ma kết cười cười. Tiết cái đầu anh ý, lúc nào anh cũng nói vậy hết á, Kim Ngưu cáu. Hề hề, hai người tình tứ đủ chưa? Ta ghét nhất là làm. Bóng đèn, đấy, tên kia thấy vậy gầm lên giận dữ. Kệ ngươi, ai thèm quan tâm, ma kết khiêu khích. Ngươi, ngươi, các ngươi sẽ phải trả giá cho chuyện này. À à à, tên kia đã chính thức bùng nổ. Bên ngoài. Các sao khác đang đánh nhau với lũ trai sò tôm cá nào đấy? Mọi người nhìn nè. Nhân mã giơ ra con tôm hùm to khủng bố. Oái! Sao đang đánh nhau mà em lại đi bắt tôm thế kia? Sư tử đang chặn kiếm của một con sao biển. Vì nhìn nó có vẻ ngon đó. Tiểu sư, nhân mã hồn nhiên các sao khác không nói lên lời. Cá nhỏ! À, sao em lại để mấy con cá kia tung hoành như thế? Sử nữ xông ra bảo vệ song ngư. Vì em cũng là cá mà. Song ngư đáp sử nữ và các sao há hốc mồm. Ui, viên ngọc trai kia đẹp quá. Cả cung điện này cũng đẹp nữa. Thiên Bình sờ soạn tất cả. Cô gái xinh đẹp, em làm ơn tập trung chuyên môn dùm anh đi. Bảo Bình đóng băng mấy con cá đuối. Ao, hải sản tươi sống, đông lạnh, 12 sao, nhưng em không thể cưỡng lại được những thứ này. Sorry tiểu bảo bảo, Thiên Bình vẫn chăm chú vào chúng Bảo Bình và các sao khác. Ao, cứ thế này bảo sao không lâu. Bỗng nhiên một con cá mập khổng lồ xuất hiện, cùng lúc đó 4 sao kia chạy ra ngoài. Vừa gặp, các sao đã xông vào hỏi tới tấp. Ớ, sao giải nhi lại mặc hỉ phục? Song tử chỉ vào cự giải đang nằm trong lòng Thiên Yết. Ủa, nhìn cậu ấy có vẻ không được bình thường. Thiên Bình thấy cự giải đang kéo áo Thiên Yết. Giải nhi làm gì mà cứ thế? Nhân mã hồn nhiên các sao nam đỏ mặt quay ra chỗ khác. Không lẽ là chúng Xuân Dược? À, song ngư đoán. Cứ thế các sao đã quên mất một người nào đó. Các ngươi, coi ta như là không khí à à à. Hắn ta gầm lên tức giận, các sao giật mình nhìn hắn. Rồi, nè, ngươi là ai? Sao lại hét lên như thế hả? Song tử ngây ngô, tên đó tức muốn thổ huyết. Còn các sao thì, nín cười, không cần phải biết tên ta. Các ngươi, chỉ cần biết hôm nay là ngày chết của các ngươi thôi. Sau đó hắn ra lệnh cho con cá mập tấn công các sao. Hứ, ngươi thật là đáng ghét. Ta sẽ dạy cho ngươi một bài học. Thủy ngư, nhân mã ức chế quát hắn và ra lệnh cho thủy ngư kim kình thế nhưng. Dầm, huỳnh, con cá mập đã dẹp lép dưới tua của một con bạch tuộc. Các sao ngạc nhiên muốn rớt hai tròng mắt ra ngoài. Hả, what, sao mình còn chưa kịp làm gì mà. Nhân mã tiếc đến phát khóc. Ao, ta quỳ, thui thui mà. Ngựa con, ngoan đừng buồn. Lần sau anh cho em đi. Thịt khủng long bảo chúa. Hay hơn, sư tử dỗ dành cô. Thật sao, nhân mã mắt sáng như sao. Ừ, anh mà nói dối. Hai đầu gối anh bằng nhau. Sư tử quả quyết, nhưng nhân mã không quan tâm đến vế sau của. Cách chương.